Sủng phi của hoàng đế. Chương 165. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tháng này đã đến Thỉnh An rồi, sao lại đến nữa? Tạ Thái hậu day day mi tâm, bảo Lý Thượng Cung mời người vào. Lúc Thẩm Thác đi vào, Ngu Ninh đang ngồi bên bàn trà pha trà. Nàng cung kính hành lễ, sau đó liền chuyên tâm vào việc trong tay, không ngẩng đầu lên nhìn lấy một cái. Màn kịch mẫu từ Tử Hiếu giả dối, Tạ Thái hậu đã diễn 20 năm. Bà nói chuyện với Thẩm Thác rất trôi chảy. Ban đầu hai người nói chuyện chi tiêu trong cung. Nói một hồi, Tạ Thái hậu nhắc đến chuyện công chúa hòa thân do Lý Triều đưa tới. Hậu cung của bệ hạ trống vắng, cũng đến lúc nạp vài vị phi tần vào hầu hạ bên cạnh rồi. Triều đình có rất nhiều đại thần thúc giục chuyện này, mấy lần nhắc đến với ta, vì việc nối dõi tông đường, bệ hạ cũng nên để tâm một chút, dù sao hoàng tự mới là gốc rễ để kế thừa. Thẩm Thác không hề lay động, vẫn là những lời cũ rích. Hắn còn trẻ, không vội. Tạ Thái hậu mặc kệ hắn có vội hay không, chỉ cần chọc tức Thẩm Thác là được rồi. Thẩm Thác đã không nể mặt bà như vậy, bà cũng không quan tâm Thẩm Thác có bằng lòng hay không. Cứ thế nói tiếp, đại tuyển không vội, nhưng công chúa do Lý Triều đưa đến không thể dai man. Bệ hạ ít nhất cũng phải phong cho nàng ta một phi vị. Dù là cho vị trí quý phi cũng được, thể diện của nước bạn không thể không giữ. Thẩm Thác không nói gì, chỉ liếc nhìn Ngu Ninh một cái, thấy nàng im lặng, không có chút phản ứng nào. Hắn khẽ ho hai tiếng, nói, cổ họng hơi khô, Tạ Thái hậu, thần duyệt, dâng trà cho bệ hạ. Ngu Ninh, vâng, nàng bưng chén trà dâng lên trước mặt Thẩm Thác, tư thái cung kính, sắc mặt như thường, làm phiền Tạ Tư Thiện rồi. Ánh mắt Ngu Ninh lóe lên, bất đắc dĩ đáp, không dám, mời bệ hạ dùng trà. Hắn muốn làm gì chứ? Cứ phải khách sáo trước mặt Thái hậu như vậy, cố tình tạo cơ hội nói chuyện sao? Có chuyện gì thì lúc khác nói không được hay sao? Ngụm trà này nhất định phải uống ngay bây giờ. Thẩm Thác nhận lấy, ngón tay có vết chai mỏng manh tiếp xúc trong khoảnh khắc với mu bàn tay mềm mại. Choang, cổ tay buông lỏng. Chén trà không cẩn thận rơi xuống đất, nước trà đổ hết lên long bào, làm ướt một mảng lớn. Ngu Ninh cảm thấy Thẩm Thác là cố ý, nhưng ai bảo hắn là hoàng thượng. Cho dù có phải hắn lỡ tay làm rơi hay không, cũng chỉ có thể là lỗi của nàng. Thiếp thân lỡ tay, xin bệ hạ thứ tội. Ngu Ninh vội vàng lấy khăn lau vạt áo cho Thẩm Thác. Cách chương.